Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Trên tay Liễu Truyện, đây là Yến Thô. Yến này nhà mình xách tay từ bên Malaysia về và nhà mình thường xuyên mua để gia đình sử dụng. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu dùng Yến Thô chuẩn Malaysia thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu chủ, Trịnh Thái ngây ra đã đặt khẩu súng trong tay xuống. Anh nhìn người phụ nữ quỳ một gối phía trước một cách khó tin. Lại hoài nghi nhìn sang Trần Bình. Trần Bình nhìn Trịnh Thái, nói: "Khi khác giải thích sao?" Sau đó, anh nhìn sang người phụ nữ đó, cười nói: "Đứng dậy đi." Người phụ nữ đó đứng dậy, gương mặt vốn dĩ còn rất hiền ngang và nghiêm túc, đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa, tiến lên ôm chầm lấy Trần Bình, hét lên một cách nũng nịu: "Anh Trần Bình, đã lâu chưa gặp, anh có nhớ em không?" Sự chuyển biến bất ngờ này khiến đám Trịnh Thái trở tay không kịp. Một giây trước đó vừa chém chết 5 người, một giây sau đã như một cô gái vui vẻ tràn đầy năng lượng. Trần Bình cười, ra hiệu cho 17 buông mình ra, sờ lên đầu cô, nói: "Đã cao hơn rất nhiều rồi, bố cười em tới sao?" 17 gật đầu, trong mắt lóe sáng, nói: "Ừ, ông chủ bảo em tới âm thầm bảo vệ cho anh." "Từ lúc nào vậy?" Trần Bình lại hỏi. 17 có chút ngượng ngùng, cúi đầu ngón tay đan vào nhau, ấp úng nói: "Hơn một tháng trước." Trần Bình choáng váng. "Em lại nhân cơ hội lén lút chạy đi chơi sao?" Trong đầu Trần Bình khó hiểu. Từ nhỏ 17 đã ham chơi và thích quấy nhiễu, nhỏ hơn mình 3 tuổi. Năm 17, 6 tuổi đã được chọn vào đội vệ sĩ bí mật, bắt đầu bí mật rèn luyện. 17 cào nhau: Em nghĩ chắc là anh Trần Bình sẽ không gặp chuyện gì được, Nên ra ngoài chơi một vòng trước. Anh nhìn xem, không phải em đã tới rồi sao? Còn giúp anh giải quyết nhóm người này, đến vừa đúng lúc." 17 lại cười, đôi mắt to tròn chớp chớp, cong như vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng cũng hiện lên hai chiếc má núm đồng điêu đáng yêu. Trần Bình nhún vai, không nói gì nữa, nhìn hai vệt đỏ ở hai bên má, hỏi: "Em học từ ai đấy?" "Thiên thần Trần Bình, Alita, anh chưa xem sao?" 17 nghiêng đầu nói, tiếp đó còn hỏi: "Thế nào, có giống không?" "Giống." Trần Bình cương chiều xoa lên đầu 17, sau đó anh quay đầu nhìn sang Trịnh Thái, nói: "Đi thôi, hãy mau chóng về Thượng Giang, tôi sợ mọi chuyện sẽ có sự thay đổi." Trong lòng Trần Bình có chút hoảng loạn bất an, nếu lần này đối phương đã thất bại thì chắc chắn sẽ liên hệ với bên Thượng Giang ra tay với Giang Uyển, Tất Khang, cho nên Trần Bình bắt buộc phải nhanh chóng quay về. Nói xong câu này, Trần Bình bước tới phía trước người đàn ông đeo mặt nạ bao công gục trong vũng máu ấy, khom lưng tìm điện thoại trong túi quần hắn ta, lật xem lịch sử cuộc gọi gần đây, không chú thích. Trần Bình chau mày, đối phương rất bảo mật. Trịnh Thái đã nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, bảo thuộc hạ sắp xếp vài chiếc xe tới. Rất nhanh sau đó, mấy người lại lên xe, tiếp tục quay về Thượng Giang. 17 đương nhiên cũng đi cùng Trần Bình. Có cô ở đây, Trần Bình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất, về mặt lực chiến đấu đã không còn vấn đề gì. Trên xe, 17 nghe thấy bà chủ đã bị người ta đưa đi, liền nổi cơn thịnh nộ, căm hận nghiến răng, cầm con dao quắm trong tay, nói: "Em nhất định sẽ tự tay giết chết bọn họ." Câu nói này khiến đám Trịnh Thái ngồi phía trước cảm thấy giữa cổ bỗng lạnh toát. Người phụ nữ này có vẻ ngoài thiên thần và thân hình ma mị, nhưng lại là một nhân vật thực sự lợi hại. Không ai dám tưởng tượng người phụ nữ đáng yêu xinh đẹp như vậy lại là cao thủ được gia tộc cậu Trần huấn luyện. Gia tộc của cậu Trần rốt cuộc làm gì? Trịnh Thái không dám hỏi. Thế nhưng anh biết gia thế của cậu Trần không hề tầm thường. Trần Bình ngồi ở hàng ghế phía sau, trong tay cầm chiếc điện thoại, tìm thấy từ trên người đàn ông đeo mặt nạ bao công, nghĩ một lúc liền gọi cho số đó. Cùng lúc đó, Phụng Triều Các của thị trấn Lạc Phụng, lúc này Phụng Vạn đang ở trong văn phòng nôn nóng chờ đợi hồi âm của Phùng Què. Đã hơn 2 tiếng trôi qua lại không có thông tin gì. Lẽ nào Phụng Vạn không dám nghĩ sự sắp đặt lần này không còn chỗ nào để chê, Phùng Què còn mai phục ở đó, chỉ cần Trần Bình và Trịnh Thái băng qua con đường núi đó chắc chắn sẽ chết. ngoại trừ có chiến binh thần thánh từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng điều đó sao có thể được? Đúng lúc này, điện thoại của Phụng Vạn reo lên, vừa nhìn lại là của Phùng Què gọi tới. Khuôn mặt ông ta vui mừng, thở phào một hơi, bắt máy căng thẳng hỏi: "Thế nào, giải quyết xong rồi ư?" "Đã giải quyết xong rồi, trên đường gặp chút sự cố nhỏ nên đã có chút chậm trễ." Âm thanh đầu dây bên kia hơi trầm lắng. Phụng Vạn ngây ra hỏi: "Phùng Què, sao giọng nói của cậu lại thay đổi vậy?" Còn lúc này Trần Bình đã tới Thượng Giang. Trịnh Thái mở cửa, anh cất bước đi ra, đứng phía trước tòa nhà Tất Khang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng bình thản. Anh đã nghe ra giọng nói của đối phương. Phụng Vạn, hóa ra là ông ta, đúng là vẫn chưa trở thói gian xảo. Tiếp đó Trần Bình cố tình gằn giọng xuống nói: "Đã bị thương một chút, không có vấn đề gì to tát đâu. Ông Châu Phụng, lần này đã diệt trừ được cậu Trần thì ông không phải lo nghĩ gì nữa rồi. Thủ đoạn của ông Châu Phụng quả nhiên là lợi hại. Nghe nói ông còn bố trí người ở Thượng Giang bắt cóc vợ của cậu Trần sao?" Hàng lông mày vốn dĩ còn nhíu lại của Phụng Vạn liền giãn ra, vô cùng đắc ý cười nói: "Ha ha ha, còn không phải vì có cậu Phùng ra tay sao? Còn về vợ cậu ta, đương nhiên là tôi đã sắp đặt ổn thỏa rồi. Đây là quân cờ của tôi, tình cờ nhân cơ hội này nuốt chừng Tất Khang, nghe nói cũng có khối tài sản hơn 10.000 tỷ. Kế hoạch của ông chủ Phụng quả nhiên là vĩ đại. Thế nào, có cần tôi giúp đỡ không? Tôi nghe nói Thượng Giang có không ít bè đảng còn sót lại của Trịnh Thái. Tuy tôi đã giải quyết được cậu Trần và Trịnh Thái, thế nhưng một khi thông tin bị lan truyền ra, Thượng Giang chắc chắn sẽ loạn. Đến khi đó, thế lực của các bên đều sẽ nhằm vào miếng thịt béo bở Thượng Giang này. Lúc đó, ông Châu Phụng sẽ không dễ xử lý đâu." Trần Bình tiếp tục nói, Tần Hổ đã chạy tới trước mặt. Lúc này, Phụng Vạn trầm mặc trong giây lát, nói: "Được, Phùng Què, bảo người của cậu đến bến tàu của khu ngoại thành phía đông của Thượng Giang. Người của tôi sẽ đón tiếp ở đó. Khi đến đó, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu để giao việc." Phụng Vạn cũng không nghi ngờ, suy cho cùng nốt chừng được Tất Khang cũng không phải chuyện nhỏ. Bây giờ cậu Trần và Trịnh Thái đã chết, Thượng Giang chắc chắn sẽ loạn. Hơn nữa thương hội ngầm còn sắp diễn ra, đến khi đó thông tin này bị lan truyền ra, tất cả mọi người đều sẽ nhúng tay vào Thượng Giang. Phụng Vạn bắt buộc phải chuẩn bị từ trước, chưa biết chừng lần này ông ta có thể có được thu hoạch bất ngờ, giành được miếng bánh gà tô Thượng Giang này. "Được, vậy ông Chùa Phụng, chúng ta hãy giữ liên lạc." Trần Bình nói, trực tiếp ngắt máy. Lúc này Tần Hổ đã chạy tới với khuôn mặt chỉ toàn vẻ lo âu, vẻ mặt dằn vặt quỳ phía trước Trần Bình, cúi đầu nói: "Cậu Trần, là tôi sơ suất, xin cậu hãy trách phạt tôi." Trần Bình cúi đầu nhìn Tần Hổ, trong mắt đang chất chứa sự phẫn nộ, nói: "Đưa người tới bến tàu của khu ngoại ô phía đông ngay lập tức, sau khi giao quyền được cứu ra sẽ trừng phạt cả thể." Thưởng phạt rõ ràng, đấy chính là thái độ của Trần Bình. Trịnh Thái đứng bên cạnh Trần Bình cũng không dám nói gì, suy cho cùng là Tần Hổ đã lơ là. Tần Hổ lập tức đứng dậy, gật đầu lia lịa nói: "Vâng, tôi nhất định sẽ đưa bà chủ về an toàn." Nói xong, cậu cung kính gật đầu với Trịnh Thái, rồi vội vã gọi mấy chục đàn em mặc vest đen đã đứng sẵn ở bên đường, đồng loạt lên xe, đi tới bến tàu của khu ngoại ô phía đông. Lúc này, Trịnh Thái cung kính hỏi: "Cậu Trần, vậy chúng ta thì sao?" "Đợi." Trần Bình chỉ nói ra một chữ, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo sự lạnh lùng và sát khí. Trịnh Thái khó hiểu, hỏi: "Đợi cái gì?" "Đợi thương hội ngầm của thị trấn Lạc Phụng diễn ra." Trần Bình bình tĩnh nói, trong lòng đã có kế hoạch. Nếu người phía sau muốn dồn mình vào chỗ chết, còn dắp tâm muốn mình rời khỏi thị trấn Lạc Phụng, vậy thì Trần Bình sẽ đợi ở Thượng Giang, đợi đến khi thương hội ngầm diễn ra rồi đột nhiên xuất hiện. Lần này cho dù là ai, đến cả thương hội ngầm Trần Bình sẽ dẹp sạch. Trịnh Thái cũng lập tức hiểu ra ý của Trần Bình, đôi mắt loe sáng. Cậu Trần thật là trí dũng song toàn. "Đi thôi, tới một nơi." Trần Bình lại nói. "Đi đâu?" Trịnh Thái hỏi. "Trang viên Vân Đình." Trần Bình nói xong câu này, trong mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Anh phải tới chỗ Vân Tịnh lấy một thứ để đảm bảo cho kế hoạch tiếp theo của mình có thể tiến hành thuận lợi. Rất nhanh sau đó, đám Trần Bình đã tới trang viên Vân Đình. Trong trang viên lúc này, không ít vệ sĩ của nhà họ Vân đang đi tuần. Bọn họ trông thấy Trần Bình tới đều kinh ngạc. Tiểu đội trưởng của đội vệ sĩ vội tiến lên phía trước, chặn Trần Bình định xông vào lại. Đầu tiên là cung kính gật đầu, sau đó mới nói: "Cậu Trần, xin lỗi, bà chủ đang tiếp khách nên không tiện gặp cậu. Cậu hãy đợi một lát trước đã." Bà chủ Vân đang tiếp khách, hơn nữa là vị khách vô cùng quan trọng. Cả trang viên Vân Đình đều đang đi tuần tra căng thẳng, không được để bất cứ ai lọt vào dù chỉ là một con ruồi. Hơn nữa, bà chủ Vân đã ra lệnh, cho dù là ai đều không được tiếp cận biệt thự của trang viên dù chỉ là nửa bước. Kẻ nào vi phạm, giết chết không tha. Cho dù là Trần Bình, người thừa kế của gia tộc Trần Thị, nếu bây giờ định xông vào, những đội vệ sĩ này, bao gồm cả những vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân đang âm thầm trong bóng tối, cũng sẽ xông ra ngay lập tức. Giết chết Trần Bình. Tiếp khách. Trần Bình nhớ mày, khuôn mặt chỉ toàn vẻ nghi hoặc, nhìn cửa biệt thự của trang viên. Quả thực có một chiếc Rolls Royce đỗ ở đó, lai lịch không hề tầm thường. Người nào đáng để Vân Tịnh rầm rộ sôi nổi phong tỏa cả trang viên? Trần Bình không mù, chỉ liếc nhìn qua, liền phát hiện số vệ sĩ của trang viên Vân Đình đã nhiều gấp đôi ngày thường. Hơn nữa, bộ dạng ai cũng bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch. Hơn nữa, đều được trang bị đầy đủ vũ trang. Điều này rất khác thường. Trần Bình nhớ mày, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ thản nhiên và ung dung, nhìn chằm chằm vào tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó, nghiêm giọng nói. Chưa có ai dám ngăn tôi lại đâu. Nói xong, Trần Bình bước lên một bước, định xông vào. Tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó hoảng loạn sợ hãi, không ngờ cậu Trần lại cương quyết như vậy. Trong chớp mắt, cậu ta vung bàn tay to lớn, mười mấy vệ sĩ ở cửa toàn bộ đều đồng loạt xông tới, họng súng đều chĩa xuống, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Trần Bình và đám Trịnh Thái. Cậu Trần, xin cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi trong phút chốc, bà chủ có lệnh ai cũng không thể lại gần biệt thự, mong cậu Trần hãy thông cảm. Tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó vẻ mặt khó xử, nói một hàng phía sau cậu ta, đều là vệ sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen, đeo micro gài tai và đội chiếc mũ nổ đen, họng súng đều chĩa xuống mặt đất. Chờ đến lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không chĩa họng súng vào Trần Bình, bởi vì đó là xúc phạm người có cấp bậc cao hơn, không ai dám liều mạng. Lúc này Trịnh Thái cũng rất căng thẳng, vẫy tay, 7-8 cậu em mặc vest đen đưa theo phía sau cũng đều nhanh chóng rút khẩu súng lục từ phía sau, nắm chặt lấy, họng súng chĩa xuống đất, chuẩn bị kỹ càng. Tình hình bất ngờ khiến người của đôi bên đều rất căng thẳng. Bầu không khí dường như cũng ngừng tụ lại. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, trực tiếp vung tay, phẫn nộ giáng một cái tát lên mặt tiểu đội trưởng đó, giận dữ quát lên. Ai cho cậu tư cách mà dám ăn nói với tôi như vậy? Vân Tịnh sao? Toàn thân Trần Bình bừng lên vẻ tức giận. Anh làm như vậy là để cho vệ sĩ của nhà họ Vân ở đối diện trông thấy. Thái độ bắt buộc phải cương quyết. Tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó hứng chịu một cái tát, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ căm hận, nói. Cậu Trần, tôi phải làm việc theo mệnh lệnh, xin cậu Trần đừng làm khó tôi. Dầm, Trần Bình trực tiếp tung cước bá đạo, đạp ngã tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó xuống đất. Đồng thời, trước khi tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó ngã xuống đất, Trần Bình trực tiếp rút súng lục từ giữa eo của tiểu đội trưởng đó ra, mở chốt an toàn, họng súng ngắm thẳng vào tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đang nằm dưới đất, động tác liền mạch. Tôi hỏi cậu, ai cho cậu tư cách ngăn tôi lại? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, toàn thân bừng lên khí chất bá vương, quả thực đã khiến nhóm người đối diện sững sờ. Còn lúc này, trong trang viên Vân Đình, từ các phương hướng khác nhau, nhanh chóng có những đội vệ sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ xông ra. Đến cả trên con đường núi phía sau đám Trần Bình cũng đều có những đội vệ sĩ của nhà họ Vân xông ra. Còn trong các góc kín đáo của trang viên đều có những vệ sĩ cảm tử được nhà họ Vân huấn luyện đang để mắt tới tình hình trước cổng. Xung đột hết sức căng thẳng, trước sau gần 50 người bao vây chặt lấy đám Trần Bình chưa đầy 10 người, khung cảnh vô cùng chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy lúc này Trần Bình cực kỳ giống một con sư tử đực đang ra oai, lấy tư thế của một người để chống lại hàng vạn người. 17 lúc này ngồi trong xe, hai tay chống cằm, nhìn động tĩnh bên ngoài cửa kính xe, bất mãn cào nhau một câu. Người của nhà họ Vân đều đần độ sao? Đến cả cậu chủ cũng dám ngăn lại. E là đến cả Vân Tịnh cũng không dám. Cô sẽ không ra tay vào lúc này, bởi vì trước khi Trần Bình ra đã dặn dò, cô vẫn chưa thể lộ diện. Thế nhưng thật vô vị. 17 chán nản, rút hai con dao quắm từ giữa eo ra nghịch ngợm. Bên trên còn có khắc hình rồng phượng, là Trần Thiên Tu đã đích thân ra lệnh cho người ta chế tạo. Mỗi một đội viên của đội vệ sĩ bí mật đều có vũ khí yêu thích của riêng mình. Hơn nữa, mỗi một vũ khí đều là Trần Thiên Tu đích thân ra lệnh cho người ta chế tạo. Trần Bình lúc này ánh mắt lạnh lùng, không hề bận tâm phía trước và phía sau người đã bị bao nhiêu người bao vây. Anh giơ súng ngắm vào tiểu đội trưởng đội vệ sĩ dưới đất, sắc mặt vẫn nghiêm nghị quát lên hỏi: "Ai cho cậu tư cách này vậy?" Hiện giờ tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó đã không thể chịu nổi sức ép của Trần Bình, siết chặt hai nắm đấm, định ra lệnh giết ngay lập tức. "Tàng ra hết cho tôi, thế này thì còn ra thể thống gì nữa?" Cũng đúng lúc này, đột nhiên phía sau nhóm người một giọng nói dịu dàng của trách. Đội vệ sĩ tàn ra, Vân Tịnh mặc chiếc váy dài màu đen, khoác áo lông chồn màu trắng, trong lòng còn bế chú mèo Ba Tư có đôi mắt hai màu, nho nhã cất bước đi tới. Bên cạnh chính là Vân Vi, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. "Trần Bình, cậu chạy đến chỗ tôi để quấy phá gì vậy?" Sắc mặt Vân Tịnh không vui trách hỏi. Trần Bình quay đầu, ánh mắt nhìn phía xa, liền trông thấy ở cửa biệt thự của Trang Viên, một ông già mắt mờ chân chậm chống gậy lên chiếc Rolls Royce đó, sau đó rời khỏi từ cửa phụ của Trang Viên. Không nhìn rõ người, chỉ là thấp thoáng trông thấy một bóng lưng. Hơn nữa, bên cạnh ông già đó còn có một người đàn ông có thân hình vững chãi, trên mặt đeo một nửa mặt nạ, chỉ lạnh lùng liếc qua phía Trần Bình. Chỉ một ánh nhìn đó, ánh mắt hai người đã tiếp xúc, trong bầu không khí bỗng tóe lên tia lửa của sự nguy hiểm. Vân Tịnh cũng phát hiện ra ánh mắt của Trần Bình, lập tức dịch chuyển vị trí, chắn tầm mắt của Trần Bình lại, tiếp tục hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Trần Bình thu tầm mắt lại, khẩu súng trong tay trực tiếp vứt vào lòng tiểu đội trưởng đội vệ sĩ đó. Cậu ta vội vàng bỏ dậy, cung kính đứng sang một bên. "Vân Tịnh, nghe nói dì đang tiếp khách, có thể nói cho tôi biết đối phương là ai không?" Hai tay Trần Bình đút vào túi quần, sắc mặt thản nhiên, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Hàng lông mày lá liễu của Vân Tịnh nhíu lại, nói một câu: "Khách trong giới kinh doanh." "Vị khách đó là ai?" Trần Bình lại hỏi. Sắc mặt Vân Tịnh hiển nhiên đã thay đổi, nghiêm giọng nói: "Tôi cần phải nói cho cậu biết sao? Bây giờ cậu vẫn chưa chính thức thừa kế gia tộc, có những chuyện tốt nhất đừng nên hỏi." Đây chính là lời cảnh cáo. Tiếp đó Vân Tịnh lại nói: "Nói đi, đưa người tới đây như vậy còn suýt nữa làm náo loạn hết lên, là vì điều gì?" Trần Bình lại nhìn sang hướng cửa phụ, sau đó trực tiếp quay đầu lại nhìn Vân Tịnh, nói: "Tôi muốn lấy một thứ của gì?" "Lấy một thứ?" Vân Tịnh có chút gượng gạo, toàn thân không hiểu tại sao Trần Bình đột nhiên lại muốn lấy một thứ đồ của bà ta. "Chỗ mình có đồ của cậu ta sao?" "Thứ gì?" Khuôn mặt Vân Tịnh trầm xuống, hỏi. "Lệnh quân tướng trong tay gì?" Trần Bình nghiêm túc nói. Bỗng nhiên, cửa Trang Viên Vân Đình, bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh lạnh tới mức đáng sợ. Khuôn mặt Vân Tịnh như được bao phủ bởi một màn sương, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói: "Cậu muốn cái gì cơ?" To gan thật, tên Trần Bình này lại dám đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Lệnh quân tướng, vậy mà cậu ta lại dám rình mò lệnh quân tướng trong tay mình. Trần Bình bình tĩnh nhìn sắc mặt bỗng thay đổi của Vân Tịnh, bình thản nói: "Tôi muốn lệnh quân tướng trong tay gì?" "Không thể nào." Vân Tịnh trực tiếp từ chối. "Đó là thứ bố cậu giao cho tôi, cậu không có tư cách để đòi." Bây giờ trong lòng Vân Tịnh rất khó chịu, vậy mà Trần Bình lại dám đòi một cách cương quyết như thế. Cậu ta học từ ai vậy? Trần Thiên Tu sao? Thế nhưng Trần Bình lại lờ đờ nhìn Vân Tịnh phản vấn: "Tôi không có tư cách sao?" Vừa nói ra lời này, đám trịnh thái phía sau Trần Bình lại đặt tay lên giữa eo. Vệ sĩ nhà họ Vân phía sau Vân Tịnh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. "Trần Bình, tôi cảnh cáo cậu, đừng ra vẻ quá. Dù gì tôi cũng là bà hai nhà họ Trần, là trưởng bối của cậu, là mẹ trên danh nghĩa của cậu. Cậu nên gọi tôi một tiếng mẹ." Vân Tịnh phẫn nộ, chú mèo Ba Tư trong lòng cũng sù lông. Bà ta vốn tưởng rằng tạm thời buông tha cho Trần Bình thì hai người sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng không ngờ hôm nay Trần Bình lại tới đòi lệnh quân tướng của bà ta. Chuyện này tuyệt đối không thể. Trần Bình nhướng mày, nhún vai, nói: "Vân Tịnh, đừng lấy thân phận của dì ra để chèn ép tôi. Trong mắt tôi, dì không đáng giá một xu nào đâu. Chẳng qua dì cũng chỉ là một người phụ nữ trong rất nhiều người phụ nữ bên cạnh bố tôi. Còn Trần Bình tôi là người thừa kế duy nhất của nhánh chính Trần Thị. Tương lai nhà họ Trần sẽ là của tôi. Đảo Thiên Tâm thuộc về tôi. Đến cả Vân Tịnh dì cũng phải nghe theo tôi." Câu nói này vô cùng bá đạo. Trần Bình vẫn luôn là kẻ vô dụng, vậy mà lúc này lại nói ra được lời có khí phách như thế. quả thực khiến Vân Tịnh phải nhìn bằng con mắt khác. Tên này cuối cùng đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Bắt đầu nhè nanh vuốt với mình rồi ư? Vân Tịnh không cho phép chuyện này xảy ra. Ánh mắt bà ta trầm xuống, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, khí thế trên người bỗng nghiêm nghị, nói: Trần Bình, cậu nên nhớ là bây giờ cậu vẫn chưa thừa kế nhánh chính Trần Thị. Tôi vẫn là trưởng bối của cậu. Tôi vẫn có thể dùng thân phận trưởng bối để chèn ép cậu. Nếu cậu dám làm bất cứ chuyện gì vô lễ, tôi nhất định sẽ nói với các chú bác ở phòng chấp pháp. Đến khi đó, cậu không chỉ mất đi thân phận người thừa kế mà còn bị giam cầm trong bốn bức tường ở đảo Thiên Tâm. Cậu muốn trông thấy chuyện đó sao? Đến khi đó, ai sẽ bảo vệ Giang Uyển và con gái cậu? Vân Tịnh nói rất đúng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Trần Bình dè chừng, vẫn không dám ra tay với Vân Tịnh. Quá nhiều thứ cản trở. Nếu Trần Bình thừa kế Trần Thị, điều đầu tiên anh sẽ làm chính là hủy bỏ một phần quyền lợi của phòng chấp pháp. Những quyền lợi đó đã gây ra áp lực rất lớn cho Trần Bình. Anh rất khó chịu. Ha ha ha. Trần Bình bỗng cười lớn vài tiếng, thay cho thái độ nghiêm túc, nói: Vân Tịnh, đừng căng thẳng, đùa với gì thôi. Thực ra tôi tới là để mượn thứ đồ khác của gì. Trần Bình vốn dĩ không có ý định lấy lệnh quân tướng ra khỏi tay Vân Tịnh, bởi vì điều đó hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Anh làm như vậy chỉ là để gây áp lực lớn cho đối phương. Như vậy, yêu cầu tiếp theo mới có thể được chấp thuận. Thứ gì? Sắc mặt Vân Tịnh dịu lại, thế nhưng vẫn hỏi bằng giọng không vui. Mượn người, Trần Bình nói. Mượn người, Vân Tịnh nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Trần Bình định làm gì. Trần Bình tiếp tục giải thích. Tôi có chút chuyện cần phải xử lý, không muốn sử dụng người của gia tộc, cho nên tới đây để hỏi mượn người của gì. Vân Tịnh trầm mặc trong giây lát, nói: Mượn bao nhiêu? Trần Bình nghĩ ngợi, nhìn trong viên Vân Đình, nói: Toàn bộ. Toàn bộ? Vân Tịnh càng thêm kinh ngạc, nói: Cậu điên rồi sao? Nơi này có tận 400-500 người, cậu cần nhiều người như vậy để làm gì? Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Trần Bình lại cần nhiều người như thế, cậu ta định đi đối phó với ai? Trần Bình nhún vai, khóe miệng nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, nói: Điều này dì không cần hỏi. Đương nhiên, nếu dì muốn thăm dò thì hãy cử người của dì đi nghe ngóng. Có điều, tôi bắt buộc phải cảnh cáo dì, đừng nhúng tay vào chuyện này. Sắc mặt Vân Tịnh thay đổi, nhìn một lượt Trần Bình, sau đó nói: Có thể mượn người, có điều, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Trần Bình hỏi. Bên chỗ phân nhánh gần đây sẽ điều chỉnh sắp xếp về kết cấu nhân viên nội bộ. Đến lúc đó tôi cần cậu quay về cùng tôi, giúp tôi trấn áp, đồng thời giành được một vài lợi ích từ trong tay phân nhánh. Vân Tịnh nói, sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Nhà họ Vân định ra tay với phân nhánh sao? Tại sao dì không tin bố? Trần Bình phản vấn. Vân Tịnh đáp. Bố cậu đã giao cho tôi chuyện này, nên ông ấy sẽ không bận tâm nữa đâu. Suy cho cùng, người lần này sẽ động vào chính là người đứng đầu của phân nhánh, nên bố cậu cũng không tiện đích thân ra mặt. Đương nhiên, đây cũng là ý của bố cậu, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với cậu. Ý của bố? Trần Bình nghĩ ngợi, sau đó gật đầu nói. Được, tôi sẽ quay về cùng dì. Có điều, đến khi đó, tôi phải đưa theo cả Giang Uyển và Mễ Lạc cùng quay về. Ngay lập tức, Vân Tịnh liền nổ đoá, trực tiếp lắc đầu, nghiêm khắc nói. Không được, cậu phải quay về một mình. Về Giang Uyển và Mễ Lạc, cậu tuyệt đối không thể đưa về đảo Thiên Tâm vào lúc này. Trần Bình đang được nước lấn tới. Vậy tôi không về nữa, chuyện của phân nhánh dì tự xử lý đi. Trần Bình nói. Vân Tịnh lườm, nghiêm giọng nói. Vậy tôi cũng không cho cậu mượn người. Mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát, cục diện đã trở nên căng thẳng. Sau giây lát, Vân Tịnh đã hạ mình xuống, lạnh lùng nói. Tôi chỉ cho phép cậu đưa một người quay về, con gái cậu. Trần Bình nghĩ ngợi, rồi cũng gật đầu đồng ý. Được, hãy quyết định như vậy đi. Nói xong, Vân Tịnh trực tiếp quay đầu đi khỏi, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo. Khóe miệng Trần Bình mỉm cười, nhìn bóng lưng Vân Tịnh, rồi lên xe rời khỏi. Còn cùng lúc đó, bến tàu của khu ngoại ô phía đông của Thượng Giang. Bến tàu, một loạt những container chứa hàng màu đỏ vàng. Trong chiếc lán ở góc phía nam của bến tàu, bốn người đàn ông xăm trổ vạm vỡ đang chơi bài ở cửa. Này, các cậu nói xem, người phụ nữ trong này rất đáng giá sao? Một người đàn ông trong đó ngậm điếu thuốc, cười nhào mắt hỏi một câu. Chắc chắn là đáng giá, chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang hiện giờ có khối tài sản trị giá trên dưới 10.000 tỷ. Một người đàn ông khác hét lên. Chậc chậc, hóa ra là một người phụ nữ giàu có. Trông xinh đẹp như vậy, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy rồi. Người đàn ông xăm trổ ngậm điếu thuốc trước đó nói một câu hèn hạ. Một người đàn ông khác liền cười mắng. Còn mẹ cậu, đến cả phụ nữ mang thai cũng không tha sao? Không trông thấy bụng lộ ra rồi ư? Hơn nữa, đại ca đã nói rồi, không thể động vào người phụ nữ này. Hè hè, đã lâu chưa được làm chuyện ấy rồi. Hiếm lắm mới gặp được người xinh như vậy. Cậu nhìn xem, da trắng mặt xinh, các cậu đã từng nhìn thấy người nào như vậy chưa? Người đàn ông xăm trổ ngậm điếu thuốc đó tiếp tục cười vui vẻ, nói. Bốn người nhìn nhau đều có chút động lòng. Này, thế nào? Cùng chơi đi, dù sao thì đại ca cũng không biết. Sau này cũng chết, không thể lãng phí được. Người đàn ông xăm trổ ngậm điếu thuốc đó tiếp tục dụ dỗ. Ba người đàn ông còn lại nghĩ một hồi mới nói. Tôi thích người còn lại, cũng rất xinh đẹp, nên tôi muốn cô ta. Được, cô ta là của ba các cậu. Người phụ nữ mang thai này thì để lại cho tôi được chứ. Nói xong, bốn người nhìn nhau, trực tiếp vứt bà xuống đứng dậy, cất bước đi tới chiếc lán phía sau. Giang Uyển và Tống Mẫn bị trói trong lán, xung quanh đều tối tăm, bầu không khí cũng ẩm ướt, còn có cả mùi hôi tanh. Lúc này Giang Uyển đã hoàn toàn hiểu ra, ba người của hiệp hội kiểm nghiệm thuốc đó chính là giả mạo, bọn họ đã bị người ta bắt cóc. Tống Mẫn đã khóc vài lần, bây giờ rất lo lắng ngồi trên ghế, đôi tay bị trói ngược, nhìn Giang Uyển nức nở nói. Chị Uyển, chúng ta làm thế nào đây? Bọn họ sẽ không giết con tin đấy chứ? Em còn trẻ, em nhớ bố mẹ em rồi. Hức hức. Tống Mẫn chưa từng gặp phải những chuyện này, cô vẫn luôn sống cuộc sống như một nàng công chúa. Cho dù bố không phải người tầm thường, thế nhưng cũng không thể tìm thấy mình nhanh như vậy. Trong lòng Giang Uyển cũng có chút hoảng loạn, thế nhưng những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này đã tôi luyện nên thái độ mau chóng bình tĩnh lại trong lúc nguy cấp của cô. Cô ngắm nghía xung quanh, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nói. Tiểu Mẫn, đừng sợ, có chị Uyển ở đây. Nếu bọn họ thật sự muốn giết con tin, thì đã giết từ lâu rồi. Bây giờ cho chúng ta ở đây, chắc chắn là vẫn chưa giao dịch xong, cho nên chúng ta tạm thời vẫn an toàn. Từ lúc Giang Uyển và Tống Mẫn bị bắt cóc tới đây, trên đường cô đã phân tích rất nhiều. Người phía sau là ai? Tại sao lại bắt cóc mình? Là vì Tất Khang sao? Hay là vì thứ khác? Giang Uyển cũng không rõ, cô cần suy đoán, như vậy mới có thể ứng phó với cục diện tiếp theo. Tống Mẫn nghe thấy Giang Uyển nói vậy, cũng ngừng thút thít, đôi mắt ngấn lệ nhìn Giang Uyển hỏi. Chị Uyển, chị đang nhìn gì vậy? Tìm đồ, xem là có thể cắt đứt được sợi dây thừng này không? Chúng ta không thể ngồi im chờ chết. Giang Uyển nói, ánh mắt rất nhạy bén, liền trông thấy cách tầm hơn 1 mét ở phía sau, có một chiếc bát bẩn. Nhìn có vẻ, trước đây nơi này đã từng nuôi động vật như chó mèo. Này, Tiểu Mẫn, giúp chị đa thứ đó lại đây. Giang Uyển nói, Tống Mẫn liền dịch ghế, có vẻ rất khó khăn. Bởi vì hai người bị trói đối mặt với nhau, chiếc bát thì ở phía bên Tống Mẫn, nên cần Tống Mẫn đá chiếc bát ấy tới chân Giang Uyển. Đã thử rất nhiều lần, Tống Mẫn giơ thẳng chân ra, nhưng vẫn không chạm được tới chiếc bát đó. Cố lên, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Giang Uyển khích lệ, Tống Mẫn lại thử. Bởi vì bị trói, cho nên mỗi lần cô đều phải ra sức giơ chân ra, cánh tay cũng đã bị siết đến mức tím đỏ, rất đau. Lèn keng. Cuối cùng, sau tầm 10 lần thử, Tống Mẫn đã đá được chiếc bát lên phía trước Giang Uyển. Hai người thở phào một hơi, nhìn nhau cười. Giang Uyển nói, tiếp theo, em phải giả vờ lớn tiếng gào khóc, chị sẽ dùng chân để đập vỡ bát. Tống Mẫn gật đầu liền òa khóc. Giang Uyển cũng nhận cơ hội dùng đôi chân kẹp chiếc bát, sau đó đập mạnh xuống dưới đất. Bột, bát vỡ. Tiếp đó, đôi chân Giang Uyển kẹp một mảnh bát vỡ, sau đó chậm chậm nhấc lên, đưa tới phía trước Tống Mẫn một cách nhẹ nhàng, nói. Quay sang, cầm vào tay. Tống Mẫn gật đầu, nhảy nhảy để quay cả người lẫn ghế sang, sau đó cầm lấy mảnh bát vỡ đang kẹp giữa đôi chân Giang Uyển. Tiếp đó, Giang Uyển lại dịch ghế, quay ngửa lại, hai người dựa lưng vào nhau. Quá trình này vô cùng vất vả. Suy cho cùng, Giang Uyển đang mang thai, nên mỗi khi cử động, bụng đều sẽ cảm thấy đau. Thế nhưng ông trời không phụ lòng người có ý chí. Sau khoảng hơn 20 phút, hai người đã thành công thoát ra khỏi chiếc dây trói. Sau đó, Giang Uyển và Tống Mẫn, mỗi người đều cầm chiếc gậy to, rón rén cất bước, nấp ở phía sau cửa. Hai người chia nhau đứng hai bên, giơ gậy trong tay lên, hơi thở cũng trở nên căng thẳng. Chị đếm 1, 2, 3, thì em hãy hét lớn cứu mạng. Giang Uyển nói với Tống Mẫn. Tống Mẫn gật đầu. 1, 2, 3. Kế mạng với, sắp chết người rồi. Người đâu, mau tới đây. Chủ tịch Giang của chúng tôi ngất xỉu rồi. Tống Mẫn ra sức gào thét. Tình cờ bốn người đàn ông đang đánh bài bên ngoài cũng đang thư thái cất bước đi tới. Vừa nghĩ tới lát nữa có thể thưởng thức hai mỹ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng bọn họ đều rất kích động. Thế nhưng lúc này nghe thấy tiếng kêu cứu, bọn họ đều hoảng chạy nhanh tới trước lán. Cạch cạch cạch, cửa sắt được mở ra, hai bóng người liền xông vào trước. Thế nhưng bọn họ còn chưa nhìn rõ phía trong đã xảy ra chuyện gì, tiếng gió liền rít lên từ hai bên trái phải. Tiếp đó bọn họ liền trông thấy hai chiếc gậy lớn trong tầm mắt vung lên đầu bọn họ. Rầm rầm hai tiếng, trước mắt hai người đó tối sầm lại, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống đất. Hai người đàn ông xăm trổ phía sau thấy tình hình không đúng cho lắm, vội xông vào liền đánh nhau với Tông Mẫn và Giang Uyển. Thế nhưng hai người phụ nữ đâu phải là đối thủ của hai người đàn ông xăm trổ. Có điều hai người đàn ông xăm trổ đó cũng không hề lành lặn, đã dính vài gậy lên người. Chị Uyển, mau chạy đi, em sẽ ngăn bọn họ lại. Tông Mẫn ra sức xông lên mở một con đường cho Giang Uyển. Giang Uyển vốn dĩ có thể chạy, thế nhưng cô không thể để Tông Mẫn lại như vậy, liền quay người đánh nhau với hai người đàn ông đó. Dầm, một người đàn ông xăm trổ trong đó trực tiếp giơ chân đạp mạnh lên bụng Tông Mẫn, cả người Tông Mẫn trực tiếp bay ngược ra ngoài, mông dập mạnh xuống đất phát ra một tiếng kêu ôi chao, đau đớn, trong bụng cũng cảm thấy đau đớn dữ dội. Giang Uyển thấy vậy quay đầu lại định chạy tới chỗ Tống Mẫn, thế nhưng một người đàn ông xăm trổ còn lại phía sau cô, cũng chính là tên ngậm điếu thuốc trước đó, trực tiếp hung hãn nắm lấy mái tóc dài của Giang Uyển giật mạnh xuống dưới, tiếp đó chính là một cái tát giáng mạnh lên mặt Giang Uyển. Hắn ta hùng dữ quát mắng, mẹ kiếp, con đĩ này còn dám chạy đánh hai anh em của tao bị thương, lát nữa bố mày sẽ hành chết mày. Má trái của Giang Uyển đỏ lên, đôi mắt lạnh lùng trực tiếp phỉ nhổ lên mặt người đàn ông đó mắng chửi, các người dám động vào tôi, chồng tôi sẽ không tha cho các người đâu. Người đàn ông đó nở nụ cười hung ác, lau mặt lại giáng thêm ba cái tát lên hai má trái phải của Giang Uyển, phẫn nộ quát, còn đĩ, còn dám uy hiếp bố mày, được, bây giờ bố mày sẽ lột sạch mày, tao muốn xem là thằng chồng vô dụng đó của mày khi nào mới đến cứu mày. Người đàn ông đó nói xong liền nhìn vào mắt người đàn ông còn lại, tiếp đó hắn ta liền nắm tóc Giang Uyển, tức giận kéo cổ sang một bên, ra sức đẩy ngã xuống bào cát. Huỵch, Giang Uyển trực tiếp bị đẩy mạnh xuống bào cát, may mà cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngã xuống, đôi tay chống phía sau nên đã chống đỡ được không ít lực, thế nhưng bụng vẫn đau lên từng cơn, sắc mặt trong phút chốc liền tái nhợt. Chị Uyển, chị Uyển, lũ xúc sinh các người, chị Uyển của tôi còn đang mang bầu. Tống Mẫn ngã dưới đất ở bên kia, bị người đàn ông còn lại ghì chặt xuống, cô gào khóc khàn cổ. Thế nhưng người đàn ông xăm trổ trước mặt Giang Uyển, khuôn mặt nở nụ cười dâm đãng hùng ác, xắn tay áo lên, tiến lên cho một đạp, dẫm mạnh lên lồng ngực Giang Uyển, mắng. Mang thai, ha ha ha, bố mày sẽ đánh cho đến khi mày sảy thai. Nói xong, người đàn ông xăm trổ đó nở nụ cười hèn hạ, bước tới Giang Uyển, trực tiếp nhào lên, đè chặt đôi tay trắng trẻo của Giang Uyển xuống, lạnh lùng cười nói. Không phải mày nói là chồng mày sẽ không tha cho chúng tao sao? Tao đã nghe qua rồi, chồng mày là tên vô dụng nổi tiếng của Thượng Giang. Ha ha ha, mày hãy gọi đi, bảo hắn ta tới cứu mày. Giang Uyển ra sức vùng vẫy, hét lên. Xúc sinh, buông tôi ra, anh sẽ không được chết yên ổn đâu. Chồng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Ha ha ha, người đàn ông xăm trổ đó không ngừng cười vang, trực tiếp giáng một cái tát phẫn nộ xuống. Bốp, cái tát này khiến khóe miệng Giang Uyển rỉ máu, đầu cũng choáng váng. Thế nhưng Giang Uyển vẫn ra sức dãy giụa theo bản năng. Anh, xúc sinh, buông tôi ra. Xoẹt, chiếc áo khoác trên người Giang Uyển trực tiếp bị xé tung ra. Trong mắt Giang Uyển chỉ toàn những giọt nước mắt tuyệt vọng, trong lòng đang gào thét. Chuẩn bị, anh đang ở đâu? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.